siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 571. Đời này, không còn tiếc nuối. Điên. Vân Phi Dương bị điên cơ, mơ, nơ, sơ. Đây là ý nghĩ trong lòng Lệnh Đạt Nhi và Thác Nhĩ Đồ, bởi vì một tiểu bối kiếm vương cũng dám ứng chiến với một bán đế cường giả trưởng tôn kiếm ma vừa sống lại. Bọn họ không phải tu kiếm. Sẽ không hiểu được người dùng kiếm đều có hành động quân tử, bọn họ quyết đấu với nhau không phải dùng thực lực để cân nhắc. Trưởng tôn kiếm ma tuyệt không vì mình có cảnh giới cao sẽ khi dễ Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng sẽ không cho rằng mình có cảnh giới thấp thì không có tư cách chiến một trận với trưởng tôn kiếm ma. Kiếm giả quân tử. Trưởng tôn kiếm ma tuyên chiến vì muốn trước thời điểm mình triệt để phai mờ có thể chiến một trận cùng cao đồ của tứ hải kiếm đế. Không cầu thắng lợi, chỉ cầu thỏa nguyện ước. Vân Phi Dương ứng chiến vì muốn nhìn một chút thiên tài kiếm đạo đứng đầu trăm năm trước kia như thế nào. Tứ hải kiếm đế không có ở đây. Độc cô hành cũng không. Nếu như bọn hắn biết khẳng định hối hận sẽ không thể quan chiến được. Đây là một trận quyết đấu vượt qua trăm năm, hai kiếm đạo thiên tài tối cao nhất của hai thời đại đối quyết. Thác Nhĩ Đồ, Lệnh Đạt Nhi, Chuột Đất Núp phía xa xa, thậm chí giáo đồ Khống Thi giáo đều đang nhìn hai người, nhưng bọn hắn cũng không phải xem với tư cách kiếm đạo. Trên không âm sơn ngưng tụ kiếm ý nồng đậm. Điều này do ba thanh kiếm của trưởng tôn kiếm ma và Hàn Thiên kiếm gây nên. Không có kiếm khí lộng lẫy. Không có khí chàng chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng loại kiếm ý này trong lúc vô hình để võ giả tu luyện kiếm đạo nổi lòng tôn kính. Vân Phi Dương. Trưởng tôn kiếm ma nói. Thời gian của ta không nhiều, chỉ xuất một kiếm. Tới đi. Vân Phi Dương nhắm mắt lại đáp. Hơm. Trưởng tôn kiếm ma ngạc nhiên. Chẳng lẽ tên này đã đạt đến cảnh giới trong mắt không kiếm? Không hổ là đệ tử tứ hải kiếm đế. Huyết dịch trưởng tôn kiếm ma đã khô cạn, nếu không giờ phút này hắn sẽ nhiệt huyết sôi trào. Kiếm đạo ngàn vạn thiên tài tu luyện kiếm đạo đều có lý giải riêng của chính mình đối với kiếm, cho nên mỗi lần giao chiến tương đương với việc đối mặt với một loại kiếm đạo chưa từng biết đến. Trưởng tôn kiếm ma lúc còn sống từng muốn bước vào đại lục tìm kiếm một trận chiến với kiếm khách đương thời, đáng tiếc cuối cùng không thể toại nguyện. Không nghĩ tới. Sau khi chết trăm năm bị luyện chế thành thây khô, một phách còn tồn tại được kích phát, ứng chiến thiên tài kiếm đạo hiện tại của đại lục. Xoát. Trưởng tôn kiếm ma điểm một chỉ trảm tình kiếm xẹp qua hư không kéo ra một đạo tử sắc lưu quang. Xoát. Đoạn tình kiếm theo sát phía sau. Xoát. Vong tình kiếm cũng vạch ra một đạo lưu quang. Trong khoảnh khắc, ba đạo kiếm khí xung hợp cùng nhau, ba thanh kiếm dần hóa làm một thể. Tuyệt tình. Đoạn tình. Vong tình. Trưởng tôn kiếm ma bước tới trước một bước, nỉ non. Người sống một đời, chỉ cầu thuận tự nhiên, làm người vô tình đâu có niềm vui thú gì. Vân Phi Dương. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trong ánh mắt trống rỗng lóe ra kiếm khí quang mang sắc bén quát. Tiếp chiêu. Vù vù. Tam kiếm hóa làm một thể nháy mắt hóa thành kiếm võng to lớn, nhưng không có kiếm khí, thậm chí không dẫn động phong lưu cho người ta cảm giác cực kỳ bình thản. Thật mạnh. Vân Phi Dương tuy nhiên nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được cỗ kiếm ý mãnh liệt kia. Không hổ là kiếm đạo thiên tài sư tôn khen ngợi. Nếu như không vấn lạc, đừng nói siêu việt tứ hải kiếm đế, dù trèo lên đỉnh thần giới lĩnh hội kiếm đạo, nhất định sẽ để rất nhiều kiếm đạo đại sư nhận thất bại. Nhân loại. Thật sự là một tộc quần kỳ quái. Rõ ràng yếu đến đáng thương, nhưng sẽ xuất hiện một số thiên tài khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Vân Phi Dương cảm khái không thôi. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Hết lần này tới lần khác. Trưởng tôn kiếm ma thi triển một kiếm này tuy khí thế không tệ, nhưng cũng không rung động, điều này khiến Lệnh Đạt Nhi và Thác Nhĩ Đồ cho rằng đối phương đang cố ý nhẹ tay cho Vân Phi Dương. Nhường. Đây là sự nhục nhã trong một cuộc đấu kiếm, nhất là giữa những đệ nhất thiên tài kiếm đạo với nhau. Trưởng Tôn Kiếm Ma thi triển một kiếm mạnh nhất của hắn lúc gần lìa xa cõi đời mới lĩnh ngộ ra được tinh túy của vô tình kiếm đạo. Người đều đã chết. Còn có ai có thể vô tình? Thâu. Vô tình kiếm khí cuốn tới, không có bất kỳ ba động gì, chỉ có thể nghe được kiếm khí xít gào. Vân Phi Dương đứng tại chỗ, vẫn chưa động, trán đã xuất mồ hôi hột, tay phải đang nắm chặt Hàn Thiên Kiếm khẽ run rẩy. Nếu Tứ Hải Kiếm Đế ở hiện trường có thể sẽ kết luận được trước mặt một kiếm này của Trưởng Tôn Kiếm Ma, Đồ Nhi mình rơi vào thế bị động tuyệt đối, có lẽ không đỡ nổi. Không sai. Vân Phi Dương tiếp không nổi. Cũng không phải vì một kiếm này của Trưởng Tôn Kiếm Ma rất mạnh, mà vì đối với kiếm lĩnh ngộ kiếm đạo, hắn thua. Tên này muốn chết. Thác Nhĩ Đồ tuy không nhìn ra kiếm ý ẩn chứa bên trong, nhưng theo tình thế mà xem, một khi Vân Phi Dương bị cử kiếm đánh trúng, chắc chắc thân tử đạo tiêu. Đáng giận. Lệnh Đạt Nhi phẫn nộ không thôi. Dạng thiên tài như Vân Phi Dương cực kỳ hiếm thấy, nếu dùng thi thể hắn để luyện chế thây khô tuyệt sẽ không yếu hơn Trưởng Tôn Kiếm Ma, nếu bị một kiếm kia chạm nát thực quá đáng tiếc. Kiếm chiêu do Bán Đế thi triển. Hắn không có can đảm đi lên quấy nhiễu, chỉ có thể giận dữ quan sát. Thắng bại đã định. Chuột đất lắc đầu, nói. Để nhất thiên tài vạn thế đại lục từ nay trở thành lịch sử. Không ai cho rằng Vân Phi Dương có thể chuyển bại thành thắng trong cuộc diện này, bởi vì đây là thực lực tuyệt đối áp chế. Ta nhận thua. Vào lúc này, Vân Phi Dương tra Hàn Thiên Kiếm vào vỏ. Từ bỏ. Đối mặt một kiếm này của Trưởng Tôn Kiếm Ma, hắn hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp gì để hóa giải, thậm chí còn bị rung động thật sâu. Bên trong kiếm khí không có bất cứ ba động gì, bên trong lạnh lùng bộc lộ vô tình, có thể lĩnh ngộ ra kiếm cảnh loại này, Trưởng Tôn Kiếm Ma thật sự rất cừ, đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, chết quá sớm. Nếu không phải thế, vạn thế đại lục sẽ không chỉ thêm một tên kiếm đế đơn giản như vậy đâu. Chết là nhất định. Loại kiếm khí không có chút tình cảm nào này quả thực quá cực đoan, không nói nhân loại khó có thể chịu đựng, đổi lại là thần chỉ sợ cũng phải điên mất. Vân Phi Dương, thần giới chiến thần đứng đầu. 13.000 năm qua đánh nhau không có 10.000 cũng có 8.000 trận. Dù thắng hay thua, hắn chưa bao giờ chủ động nhận thua, càng không phải nói đến việc thua tâm phục khẩu phục. Trưởng Tôn Kiếm Ma này lại làm được điểm này. Oanh! Vào lúc này, kiếm khí to lớn chầm chậm tiến lên bỗng nhiên vỡ nát, tam kiếm bay vào vỏ kiếm, Trưởng Tôn Kiếm Ma chắp tay nói. Đa tạ! Câu nói này phát ra xong. Tay hắn rủ xuống, mất đi ý thức. Kiếm đạo thiên kiêu chi từ trăm năm trước thi triển một kiếm mạnh nhất trong đời mình, một phách cuối cùng rốt cuộc tán đi. Khóe môi hắn nhích lên mỉm cười, bởi vì trước khi chết còn có thể thi triển ra một kiếm mạnh nhất. Đời này không còn tiếc nuối. Khặt khặt kiệt. Ý thức được Trưởng Tôn Kiếm Ma đã thật sự mất ý thức, Lệnh Đạt Nhi âm u cười một tiếng, chợt đánh ra kết ấm, rất nhanh câu thông thi thể quát to. Giết chết hắn. Keng. Đoạn tình kiếm xuất ra khỏi vỏ. Lúc này, hắn đã không còn là kiếm đạo thiên tài kinh diễm tuyệt luân trăm năm trước nữa, mà chỉ là một cổ thi thể không có tư duy, không có cảm giác đau. Hạng người kinh diễm tuyệt luân dùng một đời lĩnh hội kiếm đạo như thế cần được thế nhân tôn trọng. Vân Phi Dương nắm chặt đầu quyền phát ra thanh âm trầm thấp quát. Lại bị luyện chế thành thây khô. Trưởng Tôn Kiếm Ma. Hắn đột nhiên vung tay lên quát. Nếu như đây là vận mệnh của ngươi, như vậy, người chi phối vận mệnh của ngươi sau khi chết chính là Vân Phi Dương ta, người khác không xứng. Hô! Trên bầu trời bỗng nhiên cuốn lên cuồng phong. Một cỗ khí tức khủng bố âm trầm tràn ngập, bọn người lệnh đạt nhi kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một đại trung mang theo âm sát chi khí nồng đậm đang âm vang áp xuống. Bành bành bành. Trong bùn đất âm sơn, thây khô bị phong ấm không có khống thi giả thao túng nhao nhao trồi ra, sau đó quỳ trên mặt đất phảng phất như cúng bái luyện hồn chung. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 572. Trưởng khống toàn bộ. Thây khô nhao nhao đi ra từ trong đất bùn, sau đó hướng về phía luyện hồn chung quỳ bái, một màn này dường gì vô cùng. Nhưng các giáo đồ khống chế thây khô giờ khắc này lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì khi luyện hồn chung xuất hiện, bọn họ nháy mắt cảm nhận được một cỗ âm sát khí trí thuần, cường độ này còn mãnh liệt hơn âm sát khí trong chỗ sâu nhất của âm sơn vô số lần. Cái này là trí bảo gì? Các giáo đồ khống thi giáo đồng loạt chấn kinh. Phải biết, bọn họ tu luyện khống thi và luyện thi thuật đều cần âm sát chi khí, âm sát khí từ luyện hồn chung phát ra cường đại đến nổi khiến bọn hắn ngạt thở. Nếu có thuộc tính cường đại loại này tuyệt đối có thể chế tạo ra vương cấp, hoàng cấp thây khô trong thời gian cực ngắn. Chuột đất ở phía xa cũng chừng to hai mắt cả kinh lẩm bẩm. Cái này, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo cường đại. Mô phỏng luyện hồn chung, tam đẳng pháp khí của mảnh đất thí luyện, đặt ở vạn thế đại lục chính là cửu phẩm. Vân Phi Dương triệu hồi ra luyện hồn chung để tất cả mọi người bị chấn động khó nói lên lời. Lệnh đạt nhi kinh hãi không thôi, bởi vì địa phương chung lớn chấn áp là bán đế thây khô mình khống chế. Tên này muốn làm gì? Trong lòng hắn dâng lên một tia không ổn, phảng phất như sẽ có chuyện gì đó không tốt phát sinh. Vù vù. Luyện hồn chung mang theo cuồng bạo âm sát khí chấn áp trưởng tôn kiếm ma, cuối cùng âm vang ép xuống đất cuốn lên cút bụi đất mù mịt. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, kỳ thực chỉ trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh để lệnh đạt nhi không có cơ hội mệnh lệnh thây khô né tránh. Trưởng tôn kiếm ma bị trùm vào. Lệnh đạt nhi mất đi hết thảy liên hệ cùng thây khô. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ôm đầu thống khổ hét thảm, vì một cỗ linh hồn lực cường đại đang ăn mòn thức hải hắn. Thời khắc đó, lệnh đạt nhi rốt cuộc minh bạch. Vân Phi Dương trấn áp thây khô của mình là để lấy lại quyền khống chế, hiện tại đang luyện hóa linh niệm của mình lưu trên người thây khô. Oanh! Đột nhiên thức hải hắn phảng phất như nổ tung. Lệnh đạt nhi và bán đế cấp thây khô triệt để mất liên hệ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ hô to. Ngươi! Linh niệm hoàng cấp của mình lại bị tên này dễ dàng phá mất, thực đáng sợ. Vân Phi Dương thu hồi linh niệm đang dung nhập vào luyện hồn chung, lạnh lùng nhìn hắn, nói. Kỳ tài ngút trời như tiền bối chỉ có Vân Phi Dương ta mới có tư cách chi phối, ngươi không có tư cách này. Ngươi không có tư cách này. Sáu từ vừa ra tựa như từng chuôi lợi kiếm đâm xuyên trái tim lệnh đạt nhi, hắn lấy tay che ngực, lại phun ra một ngụm máu. Hắn phải phí sức chín châu hai hổ mới luyện hóa được trưởng tôn kiếm ma thành thây khô có thể bảo trì thực lực lúc còn sống. Bây giờ, lần thứ nhất triệu hoán ra lại bị Vân Phi Dương cưỡng ép xóa mất linh hồn lạc ấm, mất đi quyền khống chế, đổi lại là ai cũng không thể chịu đựng. Hưu! Bỗng nhiên, luyện hồn chung bay lên hóa thành mini rơi vào tay Vân Phi Dương, trưởng tôn kiếm ma bị trấn áp chậm chậm đứng lên. Từ hôm nay trở đi, Vân Phi Dương nói, hắn chính là của ta, ngươi. Thần sắc lệnh đạt nhi lộ vẻ sợ hãi kinh hô. Có thể chi phối hắn. Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Đương nhiên, không có khả năng. Lệnh đạt nhi cả kinh quát. Tuyệt không có khả năng. Chỉ có khống thi thuật của khống thi giáo bọn họ mới có thể trưởng khống thây khô, gia hỏa đến từ đại lục này khẳng định không có tu luyện qua, làm sao có thể khống chế thây khô, mà còn là thây khô bán đế cấp. Luyện hóa thi thể trưởng tôn kiếm ma hao phí hắn rất nhiều năm, dung nhập linh hồn lạc ấm vào bên trong cũng hao phí rất nhiều thời gian. Hắn đã từng rất tự hào. Bên trong các đời giáo chủ, hắn là một người duy nhất trưởng khống được thây khô bán đế cấp. Nhưng Vân Phi Dương trong khoảng một khắc đã có thể thao túng thây khô, ra lệnh được cho nó, đả kích này quá lớn để hắn không thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Bởi vì Vân Phi Dương thật sự trưởng khống được trưởng tôn kiếm ma. Hết thảy đơn giản tùy ý như vậy. Lẽ ra, Vân Phi Dương nói, đạt được một bộ bán đế cấp thây khô trong tay ngươi, ta cần phải cảm tạ ngươi. Bất quá, ngươi sát hại nhiều vu tộc tộc nhân như vậy, nghiệp chướng nặng nề, cho nên chỉ có nước chết. Ba. Hắn búng tay một cái, ra lệnh. Giết chết toàn bộ bọn người đã từng chủ nhân khống thi của các ngươi, một tên cũng không để lại. Bọn người đã từng chủ nhân khống thi của các ngươi. Lệnh đạt nhi nhất thời khó hiểu. Sau một khắc lại ngã nhào đầu xuống đất, bởi vì thây khô trồi ra từ trong đất bùn đang tàn nhẫn ra tay với những giáo đồ đã từng chi phối chúng. A, phốc, không. Rất nhiều giáo đồ bị thây khô của chính mình xé nát. Làm giáo đồ khống thi giáo, bọn họ khống chế rất nhiều thây khô, cho nên mặc dù thực lực cường đại, nhưng bị một đám thây khô vây công, kết quả chỉ có một con đường chết. Chốc lát sau, gần 500 giáo đồ khống thi giáo không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết thảm, mưa máu lan tràn phía trên âm sơn lộ ra mùi máu tươi nồng đậm. Những người này nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ chết trong tay thây khô chính mình ngày đêm luyện hóa, đồng thời cũng rất không hiểu tại sao chúng nó lại công kích mình. Chẳng lẽ cũng bị nam nhân kia khống chế? Không có khả năng. Linh hồn lạc ấm phía trên thây khô cũng không có phá giải, tên này làm sao có thể khống chế chúng? Khống chế thây khô quan trọng là ở chỗ âm sát khí. Mô phỏng luyện hồn trung ẩn chứa âm sát khí tuy không bằng hàng chính hãng nhưng ở vạn thế đại lục nói thứ hai thì không có chí bảo nào dám xưng thứ nhất. Thời điểm triệu hoán ra, mấy ngàn thây khô tập thể xuất hiện hướng về phía nó quỳ bái thì có thể nhìn ra được. Lệnh đạt nhi là cường giả hoàng cấp, linh hồn lạc ấm của hắn rất mạnh, Vân Phi Dương nhất định phải thanh trừ, còn những đám giáo đồ thực lực đến vũ sư, vũ tông, không cần nhìn linh hồn lạc ấm cũng có thể điều động âm sát khí cưỡng ép thao túng. Nói đúng hơn là, mấy ngàn thây khô thực sớm đã bị hắn dùng âm sát khí của luyện hồn trung thao túng. Trộm cắp thi thể người khác để luyện chế thây khô, việc ác như thế thì chết trong tay thây khô của chính mình cũng coi như một loại chuộc tội đi. Vân Phi Dương thản nhiên nói, diệt khống thi giáo. Hắn không có cảm giác áy náy, mí mắt đều không có chớp, nếu như cái tông môn này có nhân số đạt tới hàng ngàn, hàng vạn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Loại tà phái như khống thi giáo này dám cưỡng ép luyện chế thi thể thành thây khô quả thực mất hết nhân tính. Vân Phi Dương, lệnh đạt nhi nghiến răng nghiến lợi quát. Ngươi chờ đó cho ta, lệnh đạt nhi ta sớm muộn gì cũng báo thù này. Nói rồi thi triển hư không nhảy vọt chạy trốn. Giáo đồ cùng các trưởng lão đều bị thây khô của mình giết chết. Hắn trở thành thành giáo chủ độc nhất, nhất định phải còn sống, nhất định phải đông sơn tái khởi tìm tên này báo thù. Lệnh đạt nhi có ý nghĩ giống như Tô Hành Lập. Nghĩ rằng bằng vào việc hư không nhảy vọt thì có thể bỏ trốn mất dạng, thật tình không biết. Hắn vừa mới xuất hiện tại ngoài trăm dặm, bàn tay của trưởng tôn kiếm ma đã từ trên cao vỗ xuống. Oanh! Lệnh đạt nhi bị đánh trúng, lúc này máu tươi cuồng phun ngã trên mặt đất, kinh mạch đều bị tổn hại, như một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, ánh mắt lóe ra vẻ khó tin. Ta đã nói qua. Vân Phi Dương chậm chậm hạ xuống, lạnh nhạt nói. Từ hôm nay trở đi, khống thi giáo xóa tên khỏi đại lục, giáo chủ ngươi không chết, làm sao xóa tên? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 573. Khống thi giáo toàn diệt. Khống thi giáo. Tà giáo tồn tại mấy ngàn năm, trong một ngày này bị tiêu diệt, không ai ngờ tới bọn họ sẽ chết trong tay thây khô do mình luyện chế. Đương nhiên, cũng không ai sẽ nghĩ tới, không phải một thế lực to lớn diệt Khống thi giáo, cũng không phải một liên minh, mà chỉ là một người. Điều này thực sự quá khó tin. Phải biết, từ xưa đến nay, bao nhiêu tông môn liên thủ, lần lượt chèn ép, không chỉ không diệt trừ, mà còn thường xuyên tổn thất nặng nề. Vân Phi Dương lại làm được. Một mình hắn giết đến tận Âm Sơn, một người diệt tất cả giáo đồ, nói thật, thời điểm bắt giữ lệnh Đạt Nhi, chính hắn cũng có chút bất ngờ. Lúc tới đây, Vân Phi Dương có tính toán bảo phát thần lực, dù bỏ ra cái giá gì cũng phải toàn diệt Khống thi giáo. Nhưng một khắc khi triệu hồi ra luyện hồn chung, hắn lại ý thức được thây khô bị âm sát khí bên trong ảnh hưởng, cho nên có tính toán lâm thời thao túng chúng. Như thế, Vân Phi Dương lấy phương thức đơn giản nhất, diệt đi tà giáo lâu đời làm hại Nam Cương, còn tiết được kiểm thần lực. May mà hắn nắm giữ luyện hồn chung, vừa vặn câu thông được với đám thây khô. Nếu đổi lại người khác, dù cường giả vũ thánh, muốn toàn diệt Khống thi giáo cũng sẽ không dễ dàng. Điều này có lẽ cũng là số mệnh. Lệnh Đạt Nhi bị Vân Phi Dương đưa đến tổng đà, mặt xám như cho ngã trên mặt đất. Giờ phút này, hắn khóc không ra nước mắt. Lúc trước vừa luyện chế thành công thây khô âm sát tán, còn hăng hái quyết định mang theo giáo đồ đi tìm các đại thế lực báo thù. Thậm chí, bắt đầu tưởng tượng có thây khô âm sát tán, Khống thi giáo chẳng còn e ngại bất kỳ thế lực nào. Kết quả còn chưa ra khỏi Âm Sơn, tất cả giáo đồ đã bị Vân Phi Dương giết hết, thây khô cũng bị hắn khống chế. Quả nhiên, cuộc diện bất lực đánh trả từ đó kết thúc, bởi vì bọn họ trực tiếp đi đến hướng diệt vong, không cần đối mặt với bất cứ chuyện gì nữa. Thác Nhĩ Đồ, là hắn hại Khống thi giáo ta. Lệnh Đạt Nhi nghĩ đến để cùng mẹ khác cha kia của mình, trong con ngươi lóe ra phẫn nộ khó nói lên lời. Nếu không phải hắn đến đây, nếu không phải hắn thỉnh cầu, mình sao lại đi Vu tộc? Sao có thể rơi vào kết quả này? Khoan hãy nói, nếu Thác Nhĩ Đồ không đi cầu viện, Lệnh Đạt Nhi chắc chắn sẽ không mang theo giáo đồ tiến về Vu tộc. Giờ phút này chắc vẫn vì luyện thành thây khô âm sát tán mà hưng phấn đây. Vân Phi Dương cũng không thể để mắt tới Khống thi giáo, sau khi trở về từ Vân Độc Lâm chỉ sợ đã mang theo Lăng Sa La quay về đại lục. Như vậy, hung thủ khiến Khống thi giáo diệt vong chính là Thác Nhĩ Đồ, mà hắn giờ ở đâu? Hắn chạy rồi. Thời điểm Vân Phi Dương bắt Lệnh Đạt Nhi trở về, linh niệm bao phủ cả tòa Âm Sơn cũng không phát hiện ra tung tích tên này. Kỳ quái! Hắn lẩm bẩm. Tên kia bị ta phế một thân tu vi, không nên chạy nhanh như vậy chứ? Vài trăm dặm bên ngoài Âm Sơn, mặt đất đột nhiên vỡ nát, liền thấy chuột đất mang theo Thác Nhĩ Đồ chui ra từ bên trong. Khó trách Vân Phi Dương không phát hiện, nguyên lai tên này đi chui dưới đất, linh niệm khó có thể thẩm thấu. Thật đáng sợ. Sau khi Thác Nhĩ Đồ ra ngoài, sắc mặt trắng bịch. Biểu hiện của Vân Phi Dương tại Khống thi giáo mang đến cho hắn cử đại kinh hoàng, cũng minh bạch vì sao mấy ngày gần đây có sự cảm chẳng lành. Thác Nhĩ Đồ, chuột đất thở gấp nói, ta ngay từ đầu đã nói với ngươi, Vân Phi Dương này không dễ chọc, hiện tại đã rõ rồi chứ. Đáng giận. Thác Nhĩ Đồ bất lực ngồi xuống, căm hận nói, ca ca, ngươi thực khiến ta quá thất vọng. Nếu Lệnh Đạt Nhi nghe tên này nói thế, có lẽ sẽ tức chết. Ta con mẹ nó giúp ngươi hả giận, kết quả khiến cả giáo phái bị diệt, ngươi lại còn thốt ra lời nói mất dạy như thế. Bây giờ không phải thời điểm oán trách. Chuột đất nói, tiếp theo, ngươi có tính toán gì không? Thác Nhĩ Đồ bình tĩnh trở lại, khổ sở nói, còn tính toán gì nữa, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi. Tên này không còn tính toán báo thù, Khống Thi giáo đều bị Vân Phi Dương diệt, có thể còn sống trốn ra được đã là may mắn trời ban rồi. Chuột đất nói, Vân Phi Dương người này có thù tất báo, ngày tháng sau này của ngươi sợ rằng không dễ chịu. Thác Nhĩ Đồ nhanh khóc. Như vậy đi. Chuột đất đề nghị. Theo ta về đại lục đi. Đi đại lục. Thác Nhĩ Đồ sụp đổ nói. Nơi đó là địa bàn Vân Phi Dương, nếu ta đi chết càng nhanh hơn. Địa bàn của Vân Phi Dương. Chuột đất cười nói. Người này còn không có năng lực lớn như vậy, chí ít có một vài tổ chức, hắn không dám trêu chọc. Thác Nhĩ Đầu ngạc nhiên hỏi lại. Tổ chức gì? Chấp pháp tháp, hiệp hội võ đạo còn có tổ Long Thành, tên này dám không nể mặt mũi, nhưng trong đại lục còn có một tổ chức nữa mà hắn không thể chọc. Chuột đất nói. Vương Các! Vương Các! Thác Nhĩ Đầu chưa nghe nói qua. Chuột đất đứng lên, nói. Lấy độc thuật của ngươi rồi được ta dẫn tiến, khẳng định sẽ trở thành một thành viên của Dương Các, chỉ có khi tiến vào tổ chức này mới có thể bảo vệ ngươi không chết. Ta hiểu rồi. Thác Nhĩ Đồ nói. Khó trách, lần này ngươi lại cứu ta. Chuột đất cười cười. Tên này nhìn như trốn ở Nam Cương lánh nạn, kỳ thực là đang tìm kiếm thành viên thích hợp cho Dương Các. Thác Nhĩ Đồ tuy thành phế nhân, nhưng độc thuật vẫn còn, cho nên mới bất chấp nguy hiểm cứu hắn trước mặt Vân Phi Dương. Ngươi không còn lựa chọn. Chuột đất nói. Chỉ có Dương Các mới có thể cứu ngươi một mạng. Thác Nhĩ Đồ hơi hơi trầm ngâm rồi trả lời. Đi thôi, chúng ta đi đại lục. Lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Oanh! Trong một địa lao của Âm Sơn, cửa lao do gạch đá đặc thù chế tạo bị Vân Phi Dương bạo lực oanh mở. Quốc sư. Trăm tên linh vương bị giam trong đó nhao nhao xấu hổ cúi đầu xuống. Bọn họ vốn phụng mệnh bảo hộ Vu tộc, kết quả bị thây khô đánh tinh bị lực tan mở ngoặt tròn kiệt sức, sau cùng biến thành tù nhân. Lệnh Đạt Nhi cũng không giết bọn hắn, bởi vì muốn dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế thành tất cả thành thây khô. Đáng tiếc. Bây giờ không còn cơ hội nữa. Vân Phi Dương thu những ma linh này vào Phi Dương Đại Lục, sau đó lại tìm tòi một lần trong Đại Lao, tìm thấy Dạ Phượng Kiều, một vài Vu tộc trưởng lão cùng số ít Vu tộc tộc nhân có tu vi không tệ. Lệnh Đạt Nhi chỉ cần những thây khô ưu tú. Những phổ thông Vu tộc tộc nhân sớm đã bị giết chết hết. Nói cách khác, Vu tộc bộ lạc đã từng 5 vạn người bây giờ chỉ còn khoảng ngàn người, cái này không khác gì diệt tộc cả. Nhị bà, Lăng Sa La nhào vào trong ngực Dạ Phượng Kiều, khóc sống. Là ta hại Vu tộc. Hài tử. Dạ Phượng Kiều an ủi. Không phải con sai, mà là vận mệnh của Vu tộc ta. Nhìn lấy nữ nhân mình thương tâm khóc lớn, cả người Vân Phi Dương nhất thời không tốt. Hắn đi ra địa lao, đưa tay bóp cổ Lệnh Đạt Nhi giơ lên cao, âm trầm nói. Cẩu vật, hôm nay lão tử để ngươi hồn phi phách tán. A, linh hồn Lệnh Đạt Nhi bị ăn mòn, sắc mặt dữ tợn hét thảm lên, cuối cùng bị tra tấn chịu vô tận thống khổ mà lìa xa cõi đời, cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 574. Ta đang sủng hạnh muội. Lệnh Đạt Nhi tử vong hồn phi phách tán, Khống Thi giáo chân chính bị xóa tên khỏi vạn thế đại lục, triệt để biến thành lịch sử. Một ngày này, Âm Sơn bị địa hỏa nóng rực thôn phệ. Đại hỏa trọn vẹn thiêu đốt 3 ngày 3 đêm mới dập tắt, hết thảy trong núi đều bị hóa tan. Âm sát khí cũng bị đốt không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương không chỉ diệt Khống Thi giáo, cũng diệt luôn cội nguồn sinh sôi của họ. Bởi vì không đủ âm sát khí, coi như nắm giữ luyện thi thuật cũng uổng công. Trảm thảo trừ căn. Còn những thây khô cường đại kia vẫn tồn tại, bọn họ bị Vân Phi Dương thu nhập vào Phi Dương Đại Lục, tạm thời phong ấn. Trong thế giới, Vân Phi Dương bố trí một tiểu trận pháp. Trưởng tôn kiếm ma thủ bên trong, luyện hồn chung bên cạnh không ngừng phóng thích âm sát khí, khô mộc thuộc tính đại biểu sinh cơ cũng tràn ngập trong khu vực này. Còn kịp sao? Vân Phi Dương nỉ non. Hưu. Nhưng vào lúc này bên trong ánh mắt trống rỗng của trưởng tôn kiếm ma hiện ra một tia sáng phảng phất như nắm giữ tư duy, tay hắn hơi rung động kinh ngạc lên tiếng. Ta còn sống. Thi triển một kiếm mạnh nhất đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Làm sao lại có tư duy? Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, nói. Ngươi đã chết. Không sai. Trưởng tôn kiếm ma đã chết. Đã chết hơn 100 năm. Vân Phi Dương nói. Sở dĩ có thể lần nữa nắm giữ tư duy là do ta dựa vào âm sát khí cùng khô mộc thuộc tính cưỡng ép triệu hồi một phách đã tán loạn của ngươi, phong ấm vào bên trong luyện hồn chung. Người sống là linh hồn và nhục thể chân chính dung hợp. Tình huống bây giờ của trưởng tôn kiếm ma là ba hồn bảy vía chỉ có một phách tồn tại, vẫn bị luyện hồn chung cưỡng ép gửi vào thi thể. Thì ra là thế. Trưởng tôn kiếm ma cười khổ một tiếng. Thân thể đã từng thuộc về mình lại chỉ ở nhờ bên trong, cần dựa vào âm sát khí đến bảo trì tư duy, điều này bi kịch bực nào. Bất quá. Chí ít vẫn còn tư duy, còn có thể chi phối thân thể. Nếu không, thiên kiêu chi tử đệ nhất kiếm đạo sẽ triệt để phai mờ khỏi thế gian, khó có thể luân hồi chuyển thế. Bởi vì, một phách sau cùng lưu lại thể nội quá dài, để hồn phách tàn khuyết không đầy đủ, cuối cùng sẽ tiêu tán. Người trẻ tuổi, trưởng tôn kiếm ma nói, ta còn có thể phục sinh không? Vân Phi Dương lắc đầu đáp, không thể. Sinh lão bệnh tử, lục đạo luân hồi, đây là nhất định, mặc dù đã là thần chủ như đế quân thiên cũng không thể để người ta khởi tử hồi sinh. Bất quá! Vân Phi Dương khẳng định nói. Có luyện hồn chung, ngươi có thể duy trì tư duy, dù rời khỏi vật này cũng có thể sinh tồn trong nửa canh giờ. Ta hiểu rồi. Trưởng tôn kiếm ma nói. Ngươi muốn ta làm tay chân cho ngươi. Không sai. Vân Phi Dương không phủ nhận. Đây chính là cường giả bán đế cấp, phí hết tâm thần triệu hồi một phách sau cùng sắp phai mờ của hắn chính vì muốn để hắn phụ tá mình. Xoát. Trưởng tôn kiếm ma ngồi xếp bằng xuống. Làm tay chân cho người trẻ tuổi này cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể bảo trì tư duy thi thể không bị người khác khống chế là được rồi. Quan trọng hơn là mình còn có thể tiếp tục nghiên cứu kiếm đạo. Người đều đã chết, một phách gửi lại còn muốn tu luyện kiếm đạo, kiếm ma hai chữ này chắc phải nên đổi thành kiếm cuồng mới đúng. Vân Phi Dương nói. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà ngươi, ngươi có thể tùy thời rời khỏi trận pháp, nhưng nhớ không được vượt qua nửa canh giờ. Nếu không, một khi mất đi âm sát khí sẽ triệt để hồn tiêu phách tán. Đã rõ. Trưởng tôn kiếm ma ớt tiếng. Vân Phi Dương ra ngoài, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói. Về sau tu luyện kiếm đạo, chẳng khác nào có một cục đá tốt để bồi luyện. Nguyên lai. Trưởng tôn kiếm ma không chỉ là tay chân, mà còn là người để hắn kiếm đạo bồi luyện. Đừng nói. Thiên tài kiếm đạo dạng này, tuy thực lực không bằng tứ hải kiếm đế, nhưng có tự mình nhận biết đối với kiếm đạo, có tư cách để Vân Phi Dương hắn bồi luyện cùng. Nói thật, trên thế giới này không ai có thể dạy Vân Phi Dương. Nhưng trong quá trình trưởng thành lại cần một đối thủ phù hợp để bồi luyện, tứ hải kiếm đế cũng là tồn tại như thế. Năm đó Vân Phi Dương bái sư cũng không phải cần một lão sư có thể dạy hắn, mà cần một người bồi luyện cùng một hậu trường cường đại. Vu tộc bộ lạc, mấy chục tộc nhân đang sửa sang gia viên bị phá loạn. Lăng Sa La đứng trước kiến trúc sụp đổ, cả người ngơ ngơ ngác ngác, hai con ngươi ngậm lấy nước mắt. Địa phương đã từng cưu mang mình, bởi vì mình đến đây, sau cùng hóa thành phế tích, mấy vạn tộc nhân mất mạng, Vu tộc càng suýt nữa bị diệt tộc. Tội nhân. Ta là tội nhân. Lăng Sa La tự trách bản thân. Vân Phi dường như cảm nhận được ý nghĩ trong lòng nàng, lúc này đi tới, nắm tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nói. Không cần nghĩ lung tung. Lăng Sa La cắn môi mỏng, nắm thật chặt tay hắn, nói. Huyên về đại lục đi, ta muốn lưu lại Nam Cương. Vân Phi Dương nói. Ta đã đáp ứng Vu thần dạy muội độc thuật, giúp muội gầy dựng lại đại Vu tộc đây. Lăng Sa La khẽ giật mình, nói. Huyên nhìn thấy Vu thần. Dạ Phượng Kiều cũng có chút mộng. Đúng thế. Vân Phi Dương nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực cười nói. Nàng báo mộng cho ta, nói muội chảy xuôi huyết mạch của nàng, bảo ta phải thật yêu thương muội, không cho phép khi dễ muội nữa. Nói vậy. Lăng Sa La nói. Sao ta lại có huyết mạch vu thần được? Hài tử. Dạ Phượng Kiều lúc này chân thành lên tiếng. Hắn nói thật, trong cơ thể con chảy xuôi vu thần huyết mạch, 20 năm trước tỷ tỷ đã ý thức được. Lăng Sa La ngốc trệ. Nói thật, nếu vu thần không xuất hiện, Vân Phi Dương cũng sẽ giúp Lăng Sa La trợ giúp vu tộc, dù sao nàng cũng là nữ nhân của mình. Giúp thế nào? Cái này rất đơn giản. Vân Phi Dương bảo ngàn tộc nhân còn lại buông lỏng tâm thần. Sau đó thu họ vào Phi Dương Đại Lục, căn cứ theo hoàn cảnh Nam Cương chế tạo một khu vực thích hợp cho bọn họ cư trú. Linh khí Phi Dương Đại Lục ngày càng đề cao, vu tộc sinh hoạt bên trong chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vu tộc chính thức tiến vào một phương thế giới thành tộc quần nhân loại thứ nhất định cư bên trong. Khi nào muội nhớ tộc nhân và nhị bà thì có thể đi vào tìm các nàng nói chuyện phiếm. Đang đi giữa rừng núi trở về vạn thế đại lục, Vân Phi Dương cười nói. Lăng Sa La đáp. Cảm ơn huynh. Vân Phi Dương đưa tay điểm lên mũi cao của nàng cười nói. Đều là người một nhà, cảm ơn cái gì? Khuôn mặt nhỏ của Lăng Sa La nhất thời đỏ chót. Đúng rồi. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười xấu xa nói. Trước đó đi Vân Độc Lâm, muội đã từng nói cái gì? Nói qua cái gì chứ? Khuôn mặt nhỏ của Lăng Sa La càng thêm đỏ. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, mình vì ngăn cản hắn tiến vào Vân Độc Lâm, đã nói ra những lời gì? Ui! Vân Phi Dương ngăn trở đường đi, nói. Muội muốn chơi xấu à? Nào có? Lăng Sa La nói. Ta bảo huyên đừng đi Vân Độc Lâm, ta sẽ cùng huyên nhập đồng phòng, nhưng huyên cuối cùng vẫn đi mà, cho nên không tính. Xoát! Vân Phi Dương ôm nàng cười nói. Điều này không phải do muội định đoạt. A! Lăng Sa La thét to. Vân Phi Dương, huyên đã nói về sau sẽ không khi dễ ta mà. Đúng thế. Vân Phi Dương dán mặt vào tai nàng cười nói. Ta không có khi dễ muội, ta đây là sủng hạnh muội. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 575. An tâm tu luyện. Trong hồ nước thanh tịnh, cái đầu nhỏ của Lăng Sa La nổi lên mặt nước, gương mặt đỏ ửng một mảnh. Hoa! Vân Phi Dương từ trên bờ nhảy xuống tóe lên bọt nước đập lên mặt nàng. Nàng nhất thời như nai con bị kinh hãi trốn qua một bên. Nhưng vào lúc này, đại thủ Vân Phi Dương đã đưa qua, cũng kéo Lăng Sa La tới trước người hắn, cười nói. Muội chạy không thoát. Hắn lõa lộ nửa người trên, nàng tựa vào bầu ngực tráng kiện cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, hô hấp dần trở nên dồn dập. Vân Phi Dương. Lăng Sa La nỗ lực dịch chuyển ra khỏi bảo trì cùng hắn một khoảng cách, khiếp đảm nói. Cái này. Nơi này là dã ngoại, huynh. Huynh chớ làm loạn. Nào chỉ là dã ngoại, còn đang ở trong hồ nước đây. Dã ngoại không được hả? Vân Phi Dương dán tới, dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ cọ vành tai Lăng Sa La, thân thể nàng như bị điện giật, hơi run rẩy một chút. muốn đẩy nam nhân này ra nhưng đối phương lại càng đến càng gần. Chẳng lẽ hôm nay tai kiếp khó thoát? Tới đây. Vân Phi Dương nâng cằm nàng lên. Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Sa La phát ra thanh âm có chút run rẩy. Vân Phi Dương nói. Việc này còn cần phải chuẩn bị gì? Sao mà không cần làm chuẩn bị chứ? Dù sao cũng là lần đầu tiên của người ta mà. Ta. Lăng Sa La ấp úng. Hoa. Vân Phi Dương xoay người tiện tay ném tới một cái khăn, nói. Nhanh trà lưng cho ta nào. A. Lăng Sa La khẽ giật mình. A cái gì mà a? Vân Phi Dương thúc giục. Muội đừng nói với ta là trà lưng cũng sẽ không được nghe. Hồi. Lăng Sa La vội vàng cầm lấy khăn mặt đang lăng tăng trong hồ nước, nói. Ta làm được. Nàng buông lỏng một hơi cũng nói thầm. Nguyên lai do ta suy nghĩ quá nhiều. Trên đá lớn bên hồ, Lăng Sa La thay đổi một bộ quần áo sạch, đó là trang phục truyền thống của Vu tộc. Trên chiếc váy hồng sa có đồ án hình thù kỳ lạ quái, trước ngực và vai khảm nạm rất nhiều châu báu. Chúng kết hợp lại rồi được ánh sáng chiếu rọi lóe ra ngũ thải quang mang. Lăng Sa La nguyên bản đã rất mỹ lệ, sau lại được trang phục của Vu tộc phụ trợ tăng thêm mấy phần dị vực phong tình. Vân Phi Dương đánh giá nàng một hồi, khen. Sa La, muội thật xinh đẹp. Lăng Sa La ngượng ngùng cúi đầu. Chưa từng nghĩ rằng có sẽ này mặc vu phục để cho nam nhân trước này ngắm nhìn. Vân Phi Dương nhìn sắc trời một hồi, lên tiếng nói. Đi thôi. U, V, K, W, W, M. Lăng Sa La nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đi mấy ngày qua vô số núi rừng nguyên thủy, lần nữa về đến Vạn Thế Đại Lục. Tính toán thời gian. Vân Phi Dương đi Nam Cương mất 4 tháng thu hoạch tương đối khá, không chỉ có gom góp đủ ngũ hành chi linh, mà còn thu hoạch được một gốc thanh xuân vĩnh trú thụ đã kết quả. Bất quá! Muốn đợi quả thành thục cần thời gian rất lâu. Ngũ hành chi linh đã đủ, vấn đề linh khí của Phi Dương Đại Lục đã được giải quyết, tiếp đó chỉ cần tìm kiếm âm dương nhị khí, thì có thể trưởng khống thời gian. Một thế giới. Ngũ hành không thể thiếu, âm dương cũng phải tồn tại. Chỉ có như vậy mới được tính như một thế giới chân chính, mới có nhật nguyệt giao thế, vạn vật sinh trưởng. Đi đâu tìm âm dương nhị khí đây? Vân Phi Dương đầu tiên nghĩ đến hai huyên muội Vân Lịch cùng Vân Hoa. Dù sao, hai người là âm dương thần chuyển thế, âm dương thuộc tính của bọn họ tuyệt đối là chính tông nhất. Vạn Thế Đại Lục trong khoảng thời gian này rất bình tĩnh, không phát sinh đại sự gì. Tin tức có quan hệ đến việc Vân Phi Dương diệt liên minh các quận cũng dần dần lạnh đi. Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương mang theo Lăng Sa La trở về. Nơi này hết thảy như thường. Gia Cát Cẩm đang huấn luyện binh lính, tương cần thì kinh doanh bán đấu giá, bách tính nội thành nhàn hạ sinh hoạt. Trong thư phòng, Lâm Chỉ Khuê đang phê duyệt một vài văn kiện, nhập tâm đến mức Vân Phi Dương đứng ở phía sau một lúc lâu mới phát hiện ra. Nàng nao nao, để bút xuống, nói. Trở về. Thanh âm tuy có chút lạnh, nhưng ẩn chứa sự quan tâm. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương tựa đầu lên vai nàng, hỏi lại. Nhớ ta không? Lâm Chỉ Khuê đáp. Cả ngày có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, có thời gian suy đến huyên sao? Hắc! Nữ nhân này biết phàn nàn. Vất vả rồi. Vân Phi Dương cười nói. Buổi tối ta sẽ đền bù tổn thất cho nàng. Lâm Chỉ Khuê nguyết hắn một cái. Vừa trở về đã không hỏi tình huống Đông Lăng quận, chỉ nghĩ đến việc không biết xấu hổ kia. Chuyện này làm sao thuộc dạng không biết xấu hổ thế? Vân Phi Dương nói. Đây là chính sự. Chính sự là nối dõi tông đường cho Vân gia. Trên gương mặt trắng nõn của Lâm Chỉ Khuê hiện ra một vòng ửng đỏ, nàng nói. Đúng rồi, ta có một việc muốn nói cho huynh biết. Vân Phi Dương ôm nàng tận khả năng chiếm tiện nghi, hỏi. Chuyện gì? Đối với tên vô sỉ này, Lâm Chỉ Khuê hết cách, chỉ có thể mặc hắn làm gì thì làm, hỏi lại. Huyên nghe nói qua tinh thần đại lục chưa? Tinh thần đại lục. Vân Phi Dương từng nghe Liễu Nhu nói qua, có chút ấn tượng. Lâm Chỉ Khuê nói tiếp. Đây là một hạ vị diện liền nhau với vạn thế đại lục ta, nghe nói gặp đại phiền toái chấp pháp tháp đang chuẩn bị mở ra thời không truyền tống đại trận, chuẩn bị phái người đến trợ giúp. Vân Phi Dương không hiểu, hỏi. Làm sao muội biết? Sư Tôn nói. Lâm Chỉ Khuê nói. Lão nhân gia cùng một vài vũ thánh tiền bối quyết định tiến về tinh thần đại lục. Chập chập. Vân Phi Dương cười nói. Một hạ vị diện vậy mà cần nhiều cường giả vũ thánh cấp như vậy tiến về, xem ra phiền toái này không nhỏ. Lâm Chỉ Khuê nói. Kiếm đế tiền bối cũng đi. Vân Phi Dương không có cảm giác ngoài ý muốn, mẫu đơn thánh quân cũng đi, lão không đi mới lạ đó. Huyên đi không? Lâm Chỉ Khuê dò hỏi. Không đi. Vân Phi Dương lắc đầu đáp. Vũ thánh đều xuất động, lấy thực lực nam nhân của muội hiện giờ, đi cũng không có tác dụng gì, còn không bằng ở nhà an tâm tu luyện. An tâm tu luyện. Lâm Chỉ Khuê hồ nghi nhìn hắn. Huyên có thể làm được như thế thì mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Thật mà. Vân Phi Dương nói. Trong khoảng thời gian tiếp theo này, ta sẽ tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá kiếm vũ song hoàng. Nếu như là người khác, hời hợt nói ra việc muốn đột phá đến kiếm vũ song hoàng, Lâm Chỉ Khuê sẽ khẳng định người đó bị điên. Nhưng lời nói từ trong miệng Vân Phi Dương cũng không có gì kỳ quái, nàng dò hỏi. Cần phải bao lâu? Không biết nữa. Vân Phi Dương cũng không nắm chắc. Sau khi tu luyện, hắn phải nghiên cứu kiếm đạo, muốn tăng lên thì phải dựa vào lĩnh ngộ kiếm đạo, tuyệt không phải hấp thu linh khí đơn giản như vậy. Nói nghe xem. Lâm Chỉ Khuê hỏi tiếp. Lần này đi Nam Cương lại gây phiền toái gì rồi? Vân Phi Dương cười đáp. Cũng không trêu chọc phiền toái gì, chỉ thuận tay tiêu diệt Khống Thi giáo thôi. Lâm Chỉ Khuê nghe vậy đột nhiên giật mình. Nàng ngạc nhiên hỏi lại. Huynh. Huynh diệt Khống Thi giáo. Vân Phi Dương trả lời. Đúng vậy. Lâm Chỉ Khuê trầm mặt. Nam Cương Khống Thi giáo, nàng cũng có nghe qua. Thế lực kia hình như là một tà giáo từng bị rất nhiều thế lực của đại lục liên thủ tấn công, nhưng thủy chung không thể tiêu diệt. Không nghĩ tới. Tên này đi một chuyến đến Nam Cương đã diệt luôn giáo phái đó, quả thật khó tin. Không nói những thứ này nữa. Vân Phi Dương ôm Lâm Chỉ Khuê lên đi về phía phòng ngủ, cười nói. Làm chính sự quan trọng hơn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 576. Kiếm Vũ Đỉnh Phong. Vân Phi Dương nói lời giữ lời, về đến Thiết Cốt Thành. Sau khi cùng Lâm Chỉ Khuê hô mưa gọi gió một phen, ngày thứ hai đi gặp các nàng Mục Oanh, Lương Âm, sau đó tiến vào Phi Dương Đại Lục, bắt đầu bế quan tu luyện. Giờ khắc này, võ đạo cảnh giới của hắn tuy vẫn là Vũ Vương Hậu Kỳ nhưng sớm đã có khả năng đột phá Vũ Hoàng, chỉ vì kiếm đạo liên lụy thủy chung không thể đề bạt. Như vậy, việc cấp bách hiện tại chính là đề bạt kiếm đạo. Tiến vào Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương tìm tới trưởng tôn kiếm ma, nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ cùng luận bàn kiếm đạo đi. Kiếm đạo. Phương thức tu luyện không giống võ đạo, không cần hấp thu linh khí, mà cần lĩnh hội đối với kiếm. Có kiếm đạo thiên tài châu bò như trước mặt bồi luyện, nhất định sẽ có lĩnh ngộ. Được. Trưởng tôn kiếm ma cũng không chối từ. Làm một cao thủ đối với kiếm chân chính cũng cần đối thủ để ma luyện kiếm cảnh của chính mình. Như thế, luận bàn gần như liên tục kéo dài. Hai người quên hết mọi thứ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang luận bàn. Đương nhiên, bọn họ không phải trực tiếp giao thủ đánh nhau, mà chỉ so đấu kiếm ý. Ngoại giới, thời điểm Vân Phi Dương đang đắm chìm trong việc tu luyện kiếm đạo, tin tức Khống Thi giáo bị diệt rốt cuộc truyền đến đại lục. Tin tức truyền ra lần nữa gây nên oanh động to lớn. Rất nhiều người đã bội phục dạp đầu xuống đất đối với Vân Phi Dương. Dù sao, một người diệt Khống Thi giáo bực nào bá khí. Người trẻ tuổi, bên trong Phi Dương đại lục, trảm tình kiếm của trưởng tôn kiếm ma Phi ra treo giữa không trung, bàng bạc kiếm ý lộng hành quấy rối quát. Tiếp một kiếm trảm tình của ta. Tới đây, Vân Phi Dương liếm liếm bờ môi. Hắn đã cùng trưởng tôn kiếm ma luận bàn hơn nửa tháng, lĩnh ngộ đối với kiếm đạo có thể nói đột nhiên tăng mạnh, cách đột phá kiếm vương đỉnh phong chỉ kém một đường. Hô! Trảm tình kiếm hóa thành một đạo kiếm khí từ trên cao chém xuống, mặc dù không có bất kỳ khí thế gì, nhưng cho người ta cảm giác như có thể chém dùng hết thảy. Nhất kiếm trảm thương không? Vân Phi Dương không sợ hãi, lăng không mà lên, Hàn Thiên kiếm hóa thành kiếm ảnh to lớn, ngang nhiên nghênh tiếp trảm tình kiếm khí kia. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, âm thanh chấn động khắp nơi. Bên trong thành trì cách khu vực giao chiến vài trăm dặm, rất nhiều ma linh cảm ứng được, bọn họ không chút hoảng hốt, vẫn tiếp tục công việc của mình đang làm. Loại tình huống này đã kéo dài nửa tháng, bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Trận luận bàn ra không hề nghi ngờ gì, lấy kết cục Vân Phi Dương bị thua kết thúc, mà theo từ ngày đó trở đi, luận bàn trăm lần, hắn không thắng một lần. Nói thật, Vân Phi Dương tại thần giới chưa từng thật tâm tu luyện qua kiếm đạo, mặc dù nắm giữ thần khí như Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cũng chỉ xem nó như binh khí để sử dụng. Cho nên, trên việc lĩnh ngộ kiếm đạo hoàn toàn là một tên gà mờ, so với trưởng tôn kiếm ma một thiên tài kiếm đạo chân chính tuyệt đối ở vào yếu thế. Bây giờ trọng sinh lại. Trước có Tứ Hải kiếm đế đỉnh phong kiếm đạo cao thủ, sau có trưởng tôn kiếm ma bồi luyện cho hắn. Có công mài sắt có ngày nên kim càng tiếp xúc càng được cảm nhiễm, lý giải đối với kiếm đạo ngày càng tăng. Sau khi ca u, a, nơi bàn xong, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống cẩn thận nhớ lại kiếm chiêu vừa rồi của trưởng tôn kiếm ma, hấp thu sở trường của đối phương bù lấy thiếu hụt của chính mình. Nhóm ba người tất có thầy ta. Vân Phi Dương không cho rằng mình từng là chiến thần cao cao tại thượng thì có thể miệt thị nhân loại hạ cấp. Ngược lại, mình có thể học được rất nhiều thứ mà thần tộc không có từ trên người nhân loại. Kẻ này quả thật châu bò. Nhìn Vân Phi Dương tính tâm tính tỏa, trưởng tôn kiếm ma thầm nghĩ. Ngắn ngủi nửa tháng, lý giải đối với kiếm đạo càng gia tăng, khó trách kiếm đế tiền bối sẽ thu hắn làm đồ. Mới đầu luận bàn, hắn thi triển ra kiếm chiêu kiếm ý áp chế Vân Phi Dương gắt gao. Nửa tháng sau, tuy vẫn áp chế, nhưng rõ ràng khó khăn hơn so trước kia nhiều. Phần ngộ tính này quả nhiên khủng bố. Thơm. Nhưng vào lúc này, trưởng tôn kiếm ma nhướng mày, hắn cảm giác được kiếm khí bàng bạc hiện ra hiện lên tư thế gào thét trong trận pháp, sau đó kinh ngạc hô to. Hắn muốn đột phá. Không sai. Vân Phi Dương muốn đột phá. Nửa tháng điên cuồng luận bàn cùng cảm ngộ, lý giải của hắn đối với kiếm đạo đã tăng lên rất nhiều, cuối cùng kéo theo tu vi bắt đầu trùng kích kiếm vương đỉnh phong. Kiếm khí gào thét tiếp tục đến hai canh giờ, sau khi cùng kết thúc, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên kiếm khí sắc bén. Đột phá. Giờ phút này cảnh giới hắn đã đạt tới kiếm vương đỉnh phong. Người trẻ tuổi. Trưởng tôn kiếm ma khen. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng từ kiếm vương hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong, tốc độ này của ngươi để cho ta xấu hổ a. Vù vù. Vừa dứt lời, bàng bạc thuần linh lực cuồn cuộn lần nữa gào thét từ bên trong thân thể Vân Phi Dương lao ra. Trưởng tôn kiếm ma khẽ giật mình, hoảng sợ nói. Hắn kiêm tu võ đạo. Sau khi đột phá kiếm đạo đỉnh phong, cảnh giới võ đạo rốt cuộc đã không còn bị áp chế, vẻn vẹn đi qua nửa canh giờ, Vân Phi Dương đột phá đến Vũ Vương đỉnh phong, quá trình này dễ hơn kiếm đạo rất nhiều. Cuối cùng, cảnh giới hắn hiện tại đã là kiếm vũ đỉnh phong. Sau khi song trọng thuộc thính đột phá đến đỉnh phong, Vân Phi Dương không còn tiếp tục tu luyện, mà rời khỏi Phi Dương đại lục trở về hiện thực. Lúc này, đã là đêm tối. Vân Phi Dương lặng lẽ tiến vào phòng ngủ. Lâm Chỉ Khuê quản lý Đông Lăng quận, cho nên ở lại phủ thành chủ, mà còn ở trong phòng ngủ của Vân Phi Dương. Trên thực tế, Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khuê sớm đã có hôn ước, bách tính trong thành xem hai người bọn họ như là vợ chồng rồi, chỉ thiếu một cái hôn lễ nữa thôi. Sao huyên đi ra rồi? Lâm Chỉ Khuê còn chưa ngủ. Tu luyện tuy trọng yếu, nhưng nối dõi tông đường càng quan trọng hơn. Vân Phi Dương đi tới, ôm người ngọc vào trong ngực. Lâm Chỉ Khuê tùy ý hắn chiếm tiện nghi, nói. Đi ra cũng tốt, mấy ngày nay kiếm đế tiền bối một mực ở Tây Sương phòng chờ huyên kia. Ách! Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lâm Chỉ Khuê nói. Lão nhân gia có nhắn, nếu như huyên bế quan ra thì nhanh tìm ông ấy. Trời sáng đi. Vân Phi Dương ôm Lâm Chỉ Khuê vào giường. Lâm Chỉ Khuê đẩy hắn ra, nói. Giống như có chuyện quan trọng gì đó thì phải, huyên nên đi qua hỏi một chút đi, mà mấy ngày nay ta không thoải mái, không thể làm chuyện này được. Giáp! Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Hắn lắc đầu, nói. Tốt thôi. Đè ép tà hỏa, Vân Phi Dương đi vào Tây Sương phòng, thấy Tứ Hải Kiếm Đế ngồi trên tiểu thạch trong đình, đưa mắt nhìn trời. Sư tôn! Vân Phi Dương đi tới cười hỏi. Nhìn cái gì thế? Tứ Hải Kiếm Đế lấy lại tinh thần, nói. Tiểu tử, đoạn thời gian trước ngươi diệt Khống Thi giáo. Đúng thế. Vân Phi Dương đáp. Tứ Hải Kiếm Đế cười nói. Thật vậy à? Vân Phi Dương ngồi xuống, hỏi tiếp. Sư tôn, người không phải cố ý đến Thiết Cốt Thành chỉ để khen ta chứ? Làm sao có thể? Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói. Tiểu tử, ta tới đây để cho ngươi biết chấp pháp tháp chủ thấy ngươi diệt Khống Thi giáo, chuẩn bị mùng 6 tháng này, vì ngươi cử hành một đại hội khao thưởng. Đại hội khao thưởng? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tứ Hải Kiếm Đế nói tiếp. Cử hành tại chấp pháp tháp thánh đàn, đến lúc đó, cường giả đại lục đều sẽ tham gia, đồ nhi, mấy ngàn năm nay, có thể được chấp pháp tháp khao thưởng không có mấy người đâu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 577. Bị gạt. Khống Thi giáo là tà giáo. Chấp pháp tháp đã từng tổ chức mấy lần liên minh hy vọng tiêu diệt nó, nhưng từ đầu đến cuối không được toại nguyện. Tin tức Vân Phi Dương diệt Khống Thi giáo truyền đến trong tai chấp pháp tháp, tháp chủ liền phái người tiến về Nam Cương, sau khi được chứng thực quyết định khao thưởng hắn. Vốn Vân Phi Dương không có ý định đi. Nhưng Tứ Hải Kiếm Đế hy vọng đệ tử duy nhất của mình đến đó, để hắn cũng được vinh quang lây. Rơi vào đường cùng. Vân Phi Dương lên đường, vài ngày sau đã tới thánh đàn nơi cử hành đại hội khao thưởng của chấp pháp tháp. Hôm sau chính là mùng 6. Không ít gia chủ các đại gia tộc nhao nhao chạy đến. Thậm chí, một vài cường giả ngày thường rất ít xuất hiện cũng chạy tới. Vân Phi Dương đây ạ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lão gia hỏa Hầu Tam này không thu đồ đệ thì thôi, vừa thu đã nhận được một người xuất sắc như vậy, thật làm cho lão phu ghen ghét. Rất nhiều cường giả tiền bối nghị luận. Dưới đài, Tứ Hải Kiếm Đế ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc chí vô cùng. Vân Phi Dương còn lười biếng nói. Sư tôn chấp pháp tháp chủ sẽ khao thưởng ta cái gì thế? Đối với những lời ca ngợi, hắn thật không hứng thú nghe. Nếu như đưa mấy món bảo vật không tệ thì có thể tiếp nhận. Tứ Hải Kiếm Đế đáp. Chờ chút nữa ngươi sẽ biết. còn ra vẻ thần bí. Rất nhanh, chấp pháp tháp chủ đã xuất hiện đi lên sân khấu. Không có màn rảo đầu, hắn đã mời Vân Phi Dương lên đài. Trong nháy mắt, các cơ u, v, q, q, o, n, g, a, s, q, q ở hiện trường đều chằm chằm nhìn vào người hắn. Vân Thành Chủ, chấp pháp tháp chủ cười nói, Khống Thi giáo chính là tà giáo tà ác nổi danh nhất đại lục, ngươi diệt trừ nó cũng là vì dân trừ hại, hôm nay tổ chức khao thưởng đại hội dành cho riêng ngươi. Lời này vừa ra, Vân Phi Dương có chút ngượng ngùng, bởi vì diệt Khống Thi giáo không phải vì dân trừ hại, nguyên nhân chủ yếu là họ đắc tội nữ nhân của mình. Tuy như thế, nhưng Vân Phi Dương vẫn vô sỉ cất lời. Thân là nhân sĩ chính nghĩa, vì dân trừ hại chính là chức trách của mỗi người chúng ta. Bà bà bà. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Chấp pháp tháp chủ cảm khái. Nhân sĩ hiệp nghĩa giống như Vân Thành Chủ đã không nhiều. Ngày hôm nay trước mặt quần hùng, ta đại biểu chấp pháp tháp thay mặt bách tính Nam Cương cảm tạ ngươi. Nói rồi cúi đầu hành lễ. Ai nhỉ? Vân Phi Dương có chút mộng. Hắn thực không ngờ tháp cai cao tại thượng lại khách khí như thế, có điểm không ổn. Nhưng vào lúc này chấp pháp tháp chủ cất cao giọng hô to. Chắc hẳn mọi người cũng đều nghe nói vua tinh thần đại lục. Có nghe nói. Mọi người nhao nhao hưởng ứng. Chấp pháp tháp chủ nói tiếp. Vạn thế đại lục ta và tinh thần đại lục kết giao mấy ngàn năm nay, bây giờ bằng hữu gặp nạn chúng ta phải xuất thủ tương trợ. Không sai. Rất nhiều người hưởng ứng. Chấp pháp tháp chủ nói tiếp. Ngay từ đầu bản tháp chủ nghĩ rằng mời một ít cao thủ đời trước tiến vào tinh thần đại lục, giúp bọn hắn giải quyết phiền phức, nhưng... Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, Vân Phi Dương chợt cảm thấy không ổn. Lão nhân này sẽ không gài bẫy ta chứ? Quả nhiên như vậy. Chấp pháp tháp chủ nhìn Vân Phi Dương một cái tuyên bố. Chúng ta đều đã già, thời đại này thuộc về những người trẻ tuổi. Cho nên, lần này tiến về tinh thần đại lục, bản tháp chủ quyết định để Vân Thành Chủ làm thủ lĩnh, phái tuổi trẻ tuấn kiệt tiến về đó. Cái sơ, sơ quy, quy, e, cơ, hơn. Vân Phi Dương sụp đổ, tốt cho một cách đại hội khao thưởng, dám đòn ta như thế. Vân Thành Chủ chính là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ đại lục chúng ta, để hắn cầm đầu viện trợ tinh thần sơ, sơ quy quy, a y, lơ u, là một quyết định không tệ. Một cường giả tiền bối bày tỏ đồng ý. Không sai. Có người hưởng ứng. Phái Vân Thành Chủ tiến về gió. Không chỉ có thể trợ giúp tinh thần đại lục, còn có thể để cho bọn người bên kiến thức thiên tài kiệt xuất nhất của vạn thế đại lơ u cơ tê ta. Vân Thành Chủ vì bách tính, một người giết đến tận âm sơn đại nghĩa như thế, việc tiến về tinh thần đại lục khẳng định không thể đổ cho người khác. Nghe được câu này, Vân Phi Dương xém chút ngã cắm đầu trên đài, hắn nhìn chấp pháp tháp chủ, đè ép thanh âm nói. Ngươi lừa ta. Chấp pháp tháp chủ làm ra vẻ không nghe rõ, hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Vân Phi Dương gằn từng chữ một. Ngươi lừa ta. Chấp pháp tháp cất cao giọng quát. Vân Thành Chủ đáp ứng rồi. Ngọa tào. Vân Phi Dương xém chút thổ huyết. Vân Thành Chủ quả nhiên là hạng người hiệp nghĩa. Đám con cháu không nên thân kia của ta nếu như có tinh thần hiệp nghĩa như Vân Thành Chủ thì tốt biết bao. Vân Thành Chủ nhất định sẽ trở thành giường cột của vạn thế đại lục ta trong tương lai. Một đám cường giả tiền bối ngươi một lời ta một câu đã nâng Vân Phi Dương lên trời. Một khắc này, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch. Cái này chả phải đại hội khao thưởng mẹ gì cả, đây là âm mưu của một đám lão gia hỏa, bọn người này muốn hố mình. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn thật không tiện cự tuyệt, huống chi vừa rồi còn tự xưng mình là người chính nghĩa đây. Ai y y, đã đâm lao rồi đành phải ngậm nước mắt diễn tiếp thôi. Đám lão bất tử các ngươi đã hợp với nhau hố ta như vậy, ta nhận thua. Vân Phi Dương nhìn về phía chấp pháp tháp chủ, nói. Tốt, không phải đi tinh thần đại lục thôi à, ta đồng ý. Vân Đại Tiện Thần từ trước đến nay thích hố người khác, hôm nay lật thuyền trong mương, bị đám lão hồ ly chấp pháp tháp chủ chơi lại. Bên trong khẳng định có sư tôn của mình. Sau khi đại hội khao thưởng kết thúc, Vân Phi Dương thở phì phò đi đến trước mặt Tứ Hải Kiếm Đế, còn chưa mở miệng trách móc, đối phương đã cười nói. Độ nhi, khao thưởng này không tệ chứ? Khao thưởng? Vân Phi Dương tức muốn điên. Chẳng lẽ cái gọi khao thưởng chính là để cho mình dẫn tuổi trẻ tuấn kiệt tiến về tinh thần đại lục? Độ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói. Vi sư biết tính ngươi, việc không liên quan đến mình thì chả quan tâm, nhưng lần này tiến về tinh thần đại lục, ngươi nhất định phải đi. Tại sao? Vân Phi Dương khó chịu hỏi. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Bởi vì, vào lúc này chấp pháp tháp chủ đi tới nói tiếp. Mảnh đất thí luyện của tinh thần đại lục vỡ nát, đại lượng ma linh xuất thế làm hại thương sinh. Ma linh xuất thế? Vân Phi Dương nhíu mày. Chấp pháp tháp chủ nói tiếp. Ngươi đã có thể khống chế bọn họ, có lẽ có biện pháp giải quyết ma linh của tinh thần đại lục. Vân Phi Dương nói. Đây là lý do ta phải đi à? Đúng thế. Chấp pháp tháp chủ chân thành nói. Đương nhiên. Hắn bổ sung. Lần này tiến vào tinh thần đại lục sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra. Vân Phi Dương cười nói. Nói sớm câu nói này thì cần gì phải tổ chức cái đại hội này. Đi tinh thần đại lục đối với hắn mà nói không tính là việc gì, nhưng quan trọng ở chỗ, không có chỗ tốt, ai rảnh đâu mà đi làm. Yên tâm đi, Đổ Nhi. Tứ Hải Kiếm Đế vỗ ngực nói. Nếu chấp pháp tháp không cho ngươi chỗ tốt, vi sư tuyệt sẽ không để ngươi đi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nâng cằm nghiêm túc nói. Làm sao cũng phải lấy ra mấy món chí bảo ra dáng, bát phẩm thì thôi, nhưng ít nhất cũng phải thất phẩm. Khóe miệng Tứ Hải Kiếm Đế co giật. Độ nhi của ta thật mãnh liệt, há mồm đã muốn thất phẩm, phải biết, loại chí bảo này có thể so với thánh cấp, chính mình cũng chỉ có một kiện thôi. Chấp pháp tháp chủ trầm mặt một hồi, nói. Đi theo ta. Tứ Hải Kiếm Đế khẽ giật mình. Chẳng lẽ tên này thật cho đúng, thế thì tốt quá. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 578. Thái hư bạch kim chiến giáp. Chấp pháp tháp sừng sững tại trung ương vạn thế đại lục đã vạn năm, thế nhân đều biết tòa thạch tháp cổ xưa này có 9 tầng, lại không biết dưới đất còn có 1 tầng. Giờ khắc này, được chấp pháp tháp chủ dẫn đường, Vân Phi Dương và Tứ Hải Kiếm Đế đi qua từng tầng trận pháp tới đây. Ông! Chấp pháp tháp chủ ngừng trước thạch bích, vung tay lên tiêu trừ kết giới đi vào, Tứ Hải Kiếm Đế đi theo, nói. Không nghĩ tới chấp pháp tháp còn có tầng hầm. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Trên đường đi ít nhất có mấy chục trận pháp cao cấp, một tầng được ẩn tàng này chẳng lẽ dùng để lưu trữ chí bảo cường đại. Hắn tràn ngập chờ mong. Rất nhanh. Ba người đã tiến vào một cung điện. Nơi này không khác gì các tầng trên, cũng không phải rất rộng rãi, nhưng trong không khí lại phiêu đãng hoang vu khí tức, phảng phất như đã tồn tại rất lâu. Vân Phi Dương. Chấp pháp tháp chủ dừng lại, chỉ về phía trước, nói. Nơi này có một vật, nếu như ngươi có thể được nó tán thành, thì nó sẽ là khen thưởng cho lần tiến về tinh thần đại lục này. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương theo nhìn theo tới phía trước, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Phía trước, vị trí trung tâm có một cầu thang. Phía trên cùng có lưu quang lấp lóe, bên trong treo một kiện bạch sắc chiến giáp điêu khắc hoa văn kỳ quái. Bất quá, bởi vì nhiều chỗ mấp mô, rất khó nhìn ra có hình dáng gì. Hô hấp Vân Phi Dương đột nhiên dừng lại. Hai tay hắn khẽ run rẩy, trong con ngươi lấp lóe vẻ phức tạp. Trên thế giới này, không ai rõ hơn chiến giáp này so với hắn. Bởi vì đây là chiến giáp hắn từng mặc tại thần giới Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Phi Dương ca, ngươi mặc chiến bào này vào thật uy phong a. Đây là Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, là thần khí chân chính. Ông trời của ta ơi, lợi hại như vậy. Trong quân doanh Thiên Uy quân, Vân Phi Dương mặc chiến bào vừa mới thu hoạch được, anh tuấn uy vũ bất phàm đứng thẳng. Phó tướng Viêm Sương hâm mộ không thôi. Ha ha ha. Vân Phi Dương vung áo choàng màu trắng sau lưng, giẫm chân lên ghế, đắc ý nói. Lão tử cũng có thần khí. Hắc hắc. Viêm Sương cười nói. Phi Dương ca, ta lúc nào mới có được thần khí đây? Yên tâm đi. Vân Phi Dương vỗ vai hắn nói. Chẳng mấy chốc sẽ có. Thiên ma tỉnh. Vân Phi Dương chậm chậm rơi xuống Thái Hư Bạch Kim chiến giáp lấp lóe ánh sáng, áo choàng như tuyết trắng nõn phía sau phấp phới. Là thần giới chiến thần. Nhanh trốn đi. Vô số ma tộc lộ vẻ mặt đại biến, nhao nhao chạy trốn. Chỉ cần thấy được có thần tộc mặc bạch bào chiến giáp xuất hiện, khẳng định là thần giới chiến thần. Cắt. Vân Phi Dương rơi xuống, cất cao giọng quát. Đây là nơi chiến thần ta đóng giữ, ma tộc không sợ chết đến đây đánh lão tử đi. Trên thương không. Đối mặt các chư thần vây công, Vân Phi Dương đã kiệt sức, chiến giáp hắn tuy vẫn còn lấp lóe ánh sáng, nhưng nhiều chỗ đã bị hao tổn, áo choàng trắng khoác sau lưng đã sớm vỡ vụn. Vù vù. Trong lúc mơ hồ còn nghe được tiếng Vân Phi Dương thở gấp. Chiến thần. Một thần quân lạnh lùng lên tiếng. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, nhanh giải binh đi. Giải binh giống như tự sát. Phi. Vân Phi Dương phun máu tươi trong miệng ra, lạnh lùng nhìn đám chư thần vây công mình, nói. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng để ta giải binh. Kẻ này đã kiệt sức, không cần nhiều lời, chúng ta cùng ra tay trấn áp hắn. Được. Chư thần đồng loạt phóng thích thần lực bao phủ cả thiên địa, khí thế cường đại, dù cho ngoài vạn dặm vẫn có thể cảm nhận được. Vân Phi Dương tự biết tai kiếp khó thoát, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, không gian giới chỉ xuất hiện, nói. Bụi về với bụi, đất về với đất đi. Ba. Khi nói chuyện, không gian giới chỉ vỡ vụn. Chư thần giận không nhịn nổi. Tên này ngày thường ra thích đi dạo trong các đại thần cung, trong không gian giới chỉ khẳng định cất giữ không ít bảo vật, cứ như vậy bóp nát, tan nhập vào không gian loạn lưu, thực hư mất của trời. Đương nhiên, chư thần cũng không biết. Trong đúng quần Vân Phi Dương còn cất giấu một cái đây, cái này do tiện nghi sư tôn tặng cho hắn. Nhưng, để bọn hắn càng sụp đổ là... Sau khi bóp nát không gian giới chỉ, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đang khoác trên người Vân Phi Dương tự động thoát ly, hắn cười thảm nói. Lão tử dù có chết cũng sẽ không để các ngươi chiếm được một món bảo vật nào. Xoát! Vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, một đạo vết nứt không gian rất nhỏ được sinh ra, Thái Hư Bạch Kim chiến bào bị ném vào đó. Chư thần càng thêm đau lòng. Đây chính là thần giới chiến bào, tuy tổn hại nghiêm trọng, nhưng có thể chữa trị, cứ như vậy bị ném vào không gian loạn lưu, không biết sẽ tới địa phương nào, muốn tìm cũng không biết đi đâu mà tìm. Khi ném thiếp thân chiến bào ra ngoài, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lên nói. Ông bạn già, hôm nay chúng ta phân biệt ở chỗ này đi. Ông! Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hơi run rẩy. Chư thần như ý thức được cái gì, lúc này tiến lên quát. Ngăn cản hắn. Ha ha ha. Vân Phi Dương đứng tại thương không, điên cuồng cuồng tiếu, chợt vung tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hóa thành một đạo bạch mang xuyên phá hàng rào thần giới, bay về phía vũ trụ hảo hãn. Đáng giận. Đây chính là thượng cổ thần khí A. A A, Vân Phi Dương, ngươi muốn chết. chư thần phẫn nộ giống to, nhao nhao thi triển ra thần thông, từng tòa sơn mạch to lớn hiện lên trên trời cao. Đổ Nhi, Tứ Hải Kiếm Đế đẩy đẩy Vân Phi Dương, Hồ Nhi hỏi: ngươi làm sao thế? Không có việc gì. Vân Phi Dương từ trong hồi ức trở về hiện thực. Ánh mắt hắn lần nữa đặt trên Thái Hư Bạc Kim chiến bào, tâm cảnh triệt để hỗn loạn. Không nghĩ tới, vạn năm trước, chiến giáp hắn đưa vào hư không loạn lưu để đám chư thần không thể cướp đi lại xuất hiện ở vạn thế đại lục. Một khắc này, Vân Phi Dương có xúc động muốn khóc. Tu luyện những năm kia ở thần giới, chiến giáp làm bạn với hắn hơn nghìn năm, trải qua vô số ác chiến lớn nhỏ, hôm nay lần nữa nhìn thấy, cảm giác này giống như nhìn thấy thân nhân của mình. Thái Hư Bạc Kim chiến bào hình như cũng cảm giác được cảm giác thân thiết, lưu quang bao phủ quanh thân nhanh chóng xoay tròn. Vân Phi Dương, Chấp Pháp Tháp chủ lúc này lên tiếng: vật này tồn tại ở đây đã lâu, không rõ lai lịch nhưng tuyệt đối là một kiện chí bảo. Nói nhảm, đây chính là thần khí của lão tử. Chấp Pháp Tháp chủ nói tiếp: bất quá Chấp Pháp Tháp tiền bối ta từng vô số lần câu thông nhận chủ, nhưng đều thất bại, cho nên ngươi có thể đạt được nó tán thành hay không, thì nhìn tạo hóa của ngươi. Tán thành. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi dương lên nở nụ cười. Đạp. Hắn bước ra đi đến trước thạch thai. Nhẹ nhàng giơ tay lên xuyên qua lưu quang đang không ngừng xoay tròn, cuối cùng đụng chạm vào khải giáp cứng rắn. Một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Cái này, Chấp Pháp Tháp chủ khẽ giật mình. Lịch đại tiền bối bao gồm cả mình đều từng chạm qua nhưng đều bị bắn ra, tên này vậy mà có thể sờ đến, chẳng lẽ đạt được tán thành. Hưu. Đột nhiên, lưu quang tán đi. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đột nhiên hóa thành ánh sáng chướng mắt quanh thân bao phủ tại Vân Phi Dương. Dần dần ánh sáng tán đi, thì thấy trên người Vân Phi Dương đã phủ thêm chiến giáp. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 579. Chiến giáp phòng ngự. Vạn năm sau, Vân Phi Dương lần nữa khoác Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Đáng tiếc, chiến giáp vừa người, nhưng không còn phần bá khí cùng uy vũ đã từng như trước kia. Hiện tại, Vân Phi Dương chỉ có tu vi vương cấp trong phàm nhân, chiến giáp cũng bị hao tổn nghiêm trọng, mất đi huy hoàng vốn thuộc về thần khí. Bất quá, mặc dù là hổ vào đồng bằng, khi Vân Phi Dương mặc chiến giáp này vào vẫn phát ra một cỗ khí chất đặc thù để tâm thần Chấp Pháp Tháp chủ và Tứ Hải Kiếm Đế chấn động. Hai người có một loại ảo giác khi nhìn bóng lưng trước mặt. Đó là, chiến giáp này phảng phất như vì hắn mà chế tạo ra, phảng phất như triệt để dung hợp làm một thể không thể khác biệt. Quá khó tin rồi. Chấp Pháp Tháp chủ rung động. Vật này tồn tại chí ít đã vạn năm trong tầng hầm của Chấp Pháp Tháp. Trong lúc đó, bao nhiêu cường giả muốn trưởng khống nhưng đều thất bại, mà hắn lần đầu đến đây đã được tán thành. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhấc tay vuốt ve khải giáp, nỉ non: ngươi một mực chờ đợi ta sao? Ông! Chiến giáp phát ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất như đáp lại người đã từng là chủ nhân của mình. Thật xin lỗi! Vân Phi Dương nói. Để ngươi đợi lâu rồi. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp nở rộ ánh sáng như rất hưng phấn. Chấp Pháp Tháp chủ và Tứ Hải Kiếm Đế hai mặt nhìn nhau, não tiểu tử này có phải xảy ra vấn đề thế mà nói chuyện với một chiến giáp. Bọn họ không hiểu. Giữa hai bên đã có gần 2.000 năm cảm tình. Vân Phi Dương. Chấp Pháp Tháp chủ lên tiếng: ngươi đã được vật này tán thành, từ hôm nay trở đi sẽ trở thành chủ nhân của nó. Nói nhảm. Chiến giáp của lão tử đương nhiên tán thành lão tử rồi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Tay hắn sờ đến từng chỗ bị lõm, ánh mắt dần lăng lệ. Chỗ này do đám chư thần liên thủ công kích tạo thành, Những vết thương này khiến chiến giáp mất đi huy hoàng ngày xưa. Đã từng là thần khí giờ biến thành phàm khí. Nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa, chiến giáp tuy bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng vẫn mạnh hơn không ít chí bảo phổ thông. Lúc nào đi tinh thần đại lục? Vân Phi Dương dò hỏi. Thu hoạch được chiến giáp ngày xưa của mình có quá nhiều hàm nghĩa, điều này khiến hắn quyết định tiến về tinh thần đại lục. Đương nhiên, khi nghe được ma linh xuất thế nhiễu loạn tinh thần đại lục, coi như không đưa bảo vật gì, tên này cũng sẽ đi một chuyến. Chấp pháp tháp chủ nói. 2 tháng sau, OVKQQM. Vân Phi Dương nói. Sư tôn chúng ta đi thôi. Trong sơn giã vắng vẻ, Tứ Hải Kiếm Đế yên tĩnh đứng thẳng quanh người ngưng tụ từng đạo thất luyện kiếm khí, giản dị tự nhiên. Không thể không nói. Bàn về trình độ kiếm ý, trưởng tôn kiếm ma trước mặt Tứ Hải Kiếm Đế vẫn có chút yếu. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói. Đổ nhi, ngươi chắc chứ? Hai người vốn trở về Đông Lăng quận. Nhưng đi đến nửa đường, Đỗ Nhi hắn vì muốn chắc thí lực phòng ngự của chiến giáp mà bảo mình công kích hắn, mà lại phải vận dụng vạn trọng lực kình. Tứ Hải Kiếm Đế có chút lo lắng, khải giáp này mới nhìn qua đã biết bị hao tổn, nó có thể bù đỡ được công kích vạn trọng lực kình của mình à? Vạn nhất làm Đỗ Nhi bị thương thì làm sao đây? Tới đi! Vân Phi Dương người mặc chiến giáp, nghiêm túc nói. Hắn cần phải biết, với thực lực bây giờ của mình kết hợp cùng Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đã bị hao tổn nghiêm trọng có thể phát huy tới trình độ nào, có thể chống được 10.000 trọng lực kình bạo phát hay không. Hô! Tứ Hải Kiếm Đế không do dự, lúc này thao túng kiếm khí đập tới. Bất quá, lực kình chỉ có 5.000 trọng. Lão sợ Vân Phi Dương bị thương. Oanh! Kiếm khí chạm lên chiến giáp. Vân Phi Dương đứng yên tại chỗ, cũng không lui lại, cũng không thụ thương, nhưng lại cau mày. Sư tôn, điểm lực lượng này của người không đủ. Tứ Hải Kiếm Đế thấy thế, buông lỏng một hơi. 5.000 trọng đánh lên mà không nhúc nhích tí nào, xem ra khải giáp này rất cường thế, phẩm chất ít nhất đến lục phẩm. Hô! Đột nhiên, kiếm khí lần nữa vọt tới. Lần này đề cao 2.000 trọng, nhưng khi đánh vào chiến giáp vẫn bị nhẹ nhõm hóa giải. Sư tôn! Vân Phi Dương sụp đổ nói. 10.000 trọng đi! Tốt thôi! Tứ Hải Kiếm Đế không cẩn thận thăm dò nữa, lần nữa thao túng kiếm khí ngang nhiên đập tới, lần này đạt tới 10.000 trọng, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo tùy thời có thể vỡ nát. Kiếm khí 10.000 trọng không thể coi thường, cuồng bạo khí lưu thổi quét khiến đại thụ che trời xung quanh sụp đổ, đá to tứ phân ngũ liệt. Đây vẫn chỉ là lực lượng kiếm khí đơn thuần, nếu như Tứ Hải Kiếm Đế vận dụng kiếm ý, sợ rằng sẽ chấn vỡ không gian. Đạp! Vân Phi Dương bước tới trước một bước, hai tay đan trước ngực hình thành phòng ngự, thầm nghĩ. Không nên để ta thất vọng. Ông! Thái Hư Bạch Kim chiến giáp hiện ra màng sáng bao phủ quanh thân chủ nhân, tựa như hình thành một đạo kết giới phòng ngự. Oanh! Cuối cùng, kiếm khí hung hăng chém tới. Hưu! To lớn lực kình bạo phát, Vân Phi Dương bảo bay ra ngoài, sau cùng phù phù một tiếng ngã tại vị trí hơn 10 trượng bên ngoài cũng phun ra một ngụm máu tươi. Đổ nhi! Tứ Hải Kiếm Đế giật mình hô to. Không có. Không có việc gì. Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên, xóa vết máu nơi khóe miệng, nói. Chỉ là vết thương nhỏ. Tứ Hải Kiếm Đế trầm tĩnh lại, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. 10.000 trọng cường độ đã có thể so Vũ Thánh Sơ Kỳ. Tu Vi Độ Nhi mình chỉ mới đến Song Vương Đỉnh Phong chẳng những chống đỡ được mà chỉ bị một chút vết thương nhỏ. Lực phòng ngự của chiến giáp cũng quá mạnh rồi. Không phải lục phẩm. Tuyệt đối là thất phẩm. Tứ Hải Kiếm Đế cười nói. Độ Nhi chấp pháp tháp chủ đưa một món lễ lớn nha. chí bảo có thể so với thánh cấp cực kỳ hiếm thấy tại vạn thế đại lục. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn biết Thái Hư Bạch Kim chiến giáp tuy bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là thần khí, hiệu quả phòng ngự chắc chắn không yếu đến nỗi chỉ có thể đối kháng công kích 10.000 trọng. Nguyên nhân thực sự là trên người mình, dù sao thực lực hắn chỉ mới đến vương cấp. Trang bị càng cao càng cần thực lực mạnh mẽ. Tỷ như một tên vũ đồ, nếu thao túng một vũ khí ngũ phẩm, hiệu quả cũng không có gì khác biệt so với vũ khí phổ thông. Nếu Vân Phi Dương không phải từng là chủ nhân của Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, lấy cảnh giới hiện tại của hắn tuyệt không thể mặc vào. Nói đúng hơn, chống đỡ ba đòn công kích vừa rồi của Tứ Hải Kiếm Đế đều ỷ vào chiến giáp tự thân phòng ngự, Vân Phi Dương không có tư cách gia trì. Nếu vô số cường giả biết được chuyện này, khẳng định sẽ hâm mộ chết mất. Tự thân phòng ngự của chiến giáp đã có thể chống được kiếm khí vạn trọng bạo phát, nếu chân chính trường khống, chắc sẽ càng kinh khủng. Chân chính trường khống, sợ rằng sẽ rất khó. Đột phá đến kiếm vũ song hoàng có lẽ sẽ khu động được Thái Hư Bạch Kim chiến giáp một chút. Vân Phi Dương thầm hạ quyết tâm tiếp tục tu luyện trong 2 tháng tới tranh thủ đột phá hoàng cấp. Cảnh giới đề cao, địch nhân cần đối mặt cũng sẽ càng mạnh. Chỉ dựa vào luyện hồn chung và thần lực 2 áp chủ bài này vẫn còn rất thiếu, nếu như trưởng khống Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, lực phòng ngự sẽ đề cao thật lớn. Ông! Chiến giáp giải thể, hóa thành lưu quang. Vân Phi Dương thu nó vào không gian giới chỉ, nói: Sư tôn, 2 tháng này, ta cần phải tu luyện kiếm đạo thật tốt. Tứ Hải Kiếm Đế đáp lời: Vi sư tới giúp ngươi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 580. Thiên tài tề tụ Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương về đến Thiết Cốt Thành lại bắt đầu bế quan tu luyện, dù sao 2 tháng, nói ngắn không ngắn. Nói dài cũng không dài. Ngoại giới, việc Vân Thành chủ tiến về tinh thần đại lục đã sớm truyền khắp đại lục, rất nhiều võ giả sinh ra kính nể đối với hắn, cho rằng đây mới thực sự là hiệp nghĩa. Giữa rừng núi vắng vẻ, Độc Cô Cần mồ hôi rơi như mưa thu hồi kiếm, chân thành nói: Phụ thân, con muốn đi tinh thần đại lục. Độc Cô Hành trầm ngâm một lúc, nói: Cũng tốt. Xuất ngoại học hỏi kinh nghiệm, có lẽ sẽ trợ giúp con đề bạt kiếm đạo. Như thế, thiên tài kiếm đạo kiệt xuất nhất thế hệ trẻ rời khỏi chỗ tu luyện, lên đường tiến về Thiết Cốt Thành. Muốn đi tinh thần đại lục, nhất định phải tìm tới Vân Phi Dương, bởi vì hắn là thủ lĩnh cho chuyến đi lần này. Thập nhất tinh thành, Việt tinh thành. Phủ đệ Mạc gia. Mạc Văn Hiên đứng trong thư phòng lẩm bẩm. Lần tiến về tinh thần đại lục này là một lịch luyện không tệ. Tuấn Kiệt đã từng nằm trong toi 2 quán quân bảng này cuối cùng rời khỏi Việt tinh thành tiến về Đông Lăng quận. Thập nhị tinh thành Tổ Long Thành. Phụ thân. Long Chấn Vũ đi vào đại điện chắp tay nói. Con muốn đi tinh thần đại lục. Long Hoàng ngồi trên chủ vị. Hơi suy nghĩ rồi nói. Là bởi vì Vân Phi Dương. Không sai. Long Chấn Vũ đáp. Long Hoàng nói. Thời đại này thuộc về các con, đi vị diện khác xông xáo một lần cũng coi như tu hành. Cùng ngày này. Long Chấn Vũ giẫm trên lưng Hắc Vũ Lăng Ưng bay ra khỏi Tổ Long Thành tiến về Thiết Cốt Thành. Mấy ngày ngắn ngủi. Thiết Cốt Thành nghênh đón tuổi trẻ Tuấn Kiệt 4 phía, bọn họ đều có một điểm giống nhau, hy vọng đi theo Vân Phi Dương tiến về tinh thần đại lục. Mau nhìn, người nọ chính là thiên tài Mạc Gia, đã từng đứng toi 2 quán quân bảng đó. Võ giả nội thành phát hiện Mạc Văn Hiên đứng ngoài phủ thành chủ, bắt đầu thảo luận. Có người nói. Những thiên tài đứng đầu ngày thường rất ít gặp này vậy mà đến Thiết Cốt Thành ta. Mau nhìn. Đột nhiên, lại có người cả kinh hô to. Là Long Chấn Vũ. Xoát. Đám người nhao nhao nhìn lại. Long Chấn Vũ chậm chậm đi tới, cũng đứng trước phủ thành chủ. Chậm chậm. có võ giả lên tiếng. Để cho hai đại thiên tài chạy tới đây, đương kim trên đời chỉ sợ cũng chỉ có Vân Thành Chủ mới làm được. Thời điểm mọi người ở đây đang kinh ngạc, Độc Cô Cần cũng tới. Tuấn Kiệt đã từng bài danh toi ba quán quân bảng 3 năm trước tụ họp, lần nữa để mọi người nhiệt tình nghị luận. Phải biết, nếu như không phải Vân Phi Dương Hoành không xuất thế, bên trong ba vị thiên tài này rất có thể sẽ có một người vô địch thi đấu thiên tài. Các ngươi cũng tới à? Độc Cô Cần nói. Mạc Văn Hiên cười nói. Tiến về tinh thần đại lục viện trợ nếu là việc của hậu bối chúng ta, Mạc Mỗ tự nhiên không thể tụt hậu phía sau. Độc Cô Cần nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Long Chấn Vũ đứng trước hai người, không nói lời nào. Nhưng vào lúc này, một thị vệ từ trong phủ đi ra, hắn đầu tiên hoảng hốt nhìn hai người phía sau rồi chắp tay nói. Mạc công tử, mời vào. Mạc Văn Hiên tiến vào trong. Sau khi hắn tiến vào, thị vệ ngăn trở đường đi, nói. Hai vị còn mời xưng tên. Người qua đường thấy thế, khóe miệng co giật. Một người là thiếu chủ thập nhị tinh thành, một người là nhi tử Độc Cô tiền bối, thân phận cao quý như thế lại còn cần muốn báo danh, chẳng lẽ thị vệ kia không biết? Thị vệ đương nhiên nhận biết hai người. Nhưng muốn bái phỏng thành chủ thì nhất định phải dựa theo quy củ. Long Chấn Vũ, Độc Cô Cần. Hai người báo tên ra. Thị vệ nói, hai vị xin chờ chốc lát, ta đi bẩm báo. Nói rồi, lần nữa đi vào trong phủ. Một khắc này, người qua đường xa xa hoàn toàn phục. Ba nhân tài kiệt xuất nhất thế hệ trẻ, sau lưng đều có chỗ dựa cường đại, vô luận đi thành trì nào, khẳng định sẽ để thành chủ thành đó tự mình ra khỏi thành nghênh đón, bây giờ đến Thiết Cốt Thành lại cần đợi thì đi vào thông báo mới có thể vào trong. Mà, hai thiên tài đứng đầu này vậy mà không tức giận. Vẫn đứng trước cửa, bởi vậy có thể thấy, năng lượng Vân Thành Chủ cũng không nhỏ. Rất nhanh. Thị vệ lần nữa trở ra, nói. Hai vị, mời vào. Phòng tiếp khách. Ba người Long Chấn Vũ ngồi dưới vị, trong ánh mắt có vẻ hoảng hốt, bởi vì ngồi trên chủ vị không phải Vân Phi Dương, mà là Lâm Chỉ Khuê. Bọn họ đều xuất thân danh môn. Vừa nhìn đã hiểu nữ nhân áo trắng như tuyết này là nữ chủ nhân của Thiết Cốt Thành. Vân phu nhân. Mạc Văn Hiên mở miệng trước. Chẳng lẽ Vân Thành Chủ không có trong Thiết Cốt Thành? Trước kia, nếu Lâm Chỉ Khuê nghe người ta gọi mình ba tiếng Vân phu nhân chắc sẽ có chút khó chịu. Bây giờ đã thành thói quen, dù sao từ khi nàng tiếp nhận quản lý Thiết Cốt Thành, rất nhiều người đều xưng hô như vậy. Lâm Chỉ Khuê nói, huyên ấy vài ngày trước đã bế quan. Mạc Văn Hiên cười nói, chúng ta đến không phải lúc rồi. Nói rồi đứng lên. Vân Thành Chủ không có ở đây, Mạc Mỗ sẽ không quấy rầy. Long Chấn Vũ và Độc Cô Cần cũng đứng lên. Chính chủ không xuất hiện, không cần thiết lưu lại chỗ này. Chậm đã. Lâm Chỉ Khuê mở lời. Vân. Nàng hơi ngưng lại, nuốt hai chữ Phi Dương trở về, sửa lời nói. Hôn phu của ta nói, nếu có người tới tìm huyên ấy, có thể ở lại trong thành. U, V, K, W, W, M. Mạc Văn Hiên chắp tay nói. Vân phu nhân cáo từ. Ba đại thiên tài tạm thời ở lại Thiết Cốt Thành. Những võ giả muốn tiến về tinh thần đại lục khác cũng nhao nhao ở lại. Không thể không nói. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ trong thành đi dạo, mắt thấy đầy giấy cửa hàng trong thành, đan dược các, tiệm vũ khí không kém gì Cao Tinh thành trì không khỏi rung động. Mấy năm trước là thành trì chiến hỏa không ngừng, bây giờ lại phồn hoa như thế, Vân Phi Dương quả thực có năng lực. Đây vẫn chỉ là chấn kinh trên việc buôn bán. Thời điểm bọn hắn thấy Gia Cát Cầm huấn luyện ma linh cùng binh lính đi trên đường phố nhất thời bị thuyết phục. Khó trách lại diệt các quận dễ như trở bàn tay, lực lượng quân sự cường đại thế này hoàn toàn không kém gì thập tinh thành trì trở lên. Bọn người Long Chấn Vũ một mực chờ đợi Vân Phi Dương xuất quan, nhưng chờ hơn một tháng vẫn không thấy tên kia đi ra. Có thiên tài chờ không nổi rời đi. Tính tình 3 tuổi trẻ tuấn kiệt đỉnh phong này vẫn rất tốt, thủy chung ở lại Thiết Cốt Thành. Một ngày này, bọn họ đi vào một tiểu lâu uống trà. Vừa mới ngồi xuống, Mạc Văn Hiên đã lên tiếng. Ta nghe nói, lộng hành quấy rối tinh thần đại lục là ma linh thực lực không thể khinh thường. Vừa vặn, Độc Cô Cần vuốt ve thanh kiếm trên bàn tiếp lời. Có thể luyện tay một chút. Long Chấn Vũ không nói lời nào. Số lượng ma linh chỉ sợ không ít. Mạc Văn Hiên nói tiếp. Vân Phi Dương có thể mang theo quân đội đi qua hay không? Còn cần phái quân đội. Độc Cô Cần có chút hoảng hốt. Mạc Văn Hiên ưu nhã đặt chén trà xuống, nói. Chấp pháp tháp chủ tinh thần đại lục tự mình cầu cứu, việc này không đơn giản. Độc Cô Cần nhíu mày. Tuy thực lực tổng hợp của tinh thần đại lục không bằng vạn thế đại lục, nhưng chấp pháp tháp chủ cầu viện thì chứng minh thực lực đám ma linh kia rất mạnh. Nói như vậy, Độc Cô Cần nắm kiếm, nói. Chuyến này rất hung hiểm. Mạc Văn Hiên đang muốn nói chuyện, lại biến sắc, ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn về phía phủ thành chủ, Long Chấn Vũ và Độc Cô Cần cũng cùng lúc xoay qua. Trong nháy mắt này, bọn họ cảm giác được một cỗ khí thế mênh mông xuất hiện tại phương vị phủ thành chủ, đây là báo hiệu tấn cấp, nhìn khí thế ra xem thì hiển nhiên có người muốn đột phá hoàng cấp.